Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 926, phải Hồng Liên. Thu Long Mạch, Long Đài Điện, không, Hồng Liên Nhân Hoàng phát ra một tiếng hoảng sợ giống lên một tiếng. Hồng Liên Nhân Hoàng nghĩ tới Ác Hoàng sẽ đối tự mình động thủ. Thật không nghĩ đến trực tiếp như vậy a, hỏi cũng không hỏi, liền động thủ. Hơn nữa chiêu thức kia, còn như thế âm tàn, đánh lén, ngươi thế nhưng là Ác Hoàng a, ngươi thế nhưng là Trung Thần Châu đệ nhất thiên hạ Ác Hoàng a. Cần phải cẩn thận như vậy sao? Bản thân căn bản khó lòng phòng bị a. Oanh, Hồng Liên Nhân Hoàng quanh thân đột nhiên toát ra một cái biển máu bay thẳng tứ phương đi. Tựa như muốn đem Long Đài Điện phá tan một dạng. Nam Mô A Di Đà Phật. Bất Giới Hòa Thượng một tiếng Phật hiệu, liền thấy, ở huyết hải tứ phương, đột nhiên xuất hiện bốn tôn kim sắc Phật Đà, từ huyết hải phía trên chậm chậm dâng lên. Bốn tôn Phật Đà vừa ra, riêng phần mình vung ra Phật trưởng, xinh xinh đem huyết hải chặn lại, không cho huyết hải hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chuyện gì xảy ra? Như ý thần châm đã đâm vào Hồng Liên Nhân Hoàng mi tâm a. Hồng Liên Nhân Hoàng như thế nào còn có phát ra uy lực lớn như vậy? Cái này không hợp lý a. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Phải biết, lần trước Cung Sơn Hải sử dụng như ý thần châm thời điểm, thế nhưng là đem viên Diệu La Hán cùng Long Đế đều định trụ. Long Đế càng là có thành tiên cảnh mạnh a. Hiện tại, còn định không ở Hồng Liên Nhân Hoàng. Lần trước như ý thần châm, ở trong chứa một vị thành tiên cảnh cường giả lực lượng. Hơn nữa, cái kia thành tiên cảnh thực lực vượt qua sống lại Long Đế, cho nên mới có thể ngăn chặn Long Đế. Lần này không có. Bất Giới Hòa Thượng giải thích nói. Vậy làm sao bây giờ? Vương Khả trợn mắt nói. Ta cái này đều tính toán kỹ. Người mới nói cho ta biết như ý thần châm không đáng tin cậy. Vậy bây giờ ta tiếp tục bị đánh sao? Bất Giới Hòa Thượng gắt gao ôm lấy Hồng Liên Nhân Hoàng kêu lên. Không có việc gì. Hồng Liên Nhân Hoàng không có khả năng lại bạo động. Tối đa chỉ có thể tự vệ. Như ý thần châm định trụ hắn nguyên thần hơn phân nửa. Thân thể của hắn cũng định trụ vô số. Hắn chỉ có thể phóng thích lực lượng. Cũng không thể tùy tâm sử dụng lực lượng. Hơn nữa, theo thời gian đưa đầy, như ý thần nhằm vào hắn định nhiếp sẽ tăng lớn. Nghe Bất Giới Hòa Thượng khốn trụ Hồng Liên Nhân Hoàng, Vương Khả mới trường hô khẩu khí. Các ngươi là ai? Ác Hoàng, ngươi không phải Ác Hoàng. Các ngươi là ai? Là ai đang mạo danh Ác Hoàng? Ngươi là ai? Hồng Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Đến thời khắc này, Hồng Liên Nhân Hoàng làm sao có thể còn không phát hiện được vấn đề? Cái này mẹ nó là giả Ác Hoàng. Chúng ta đều bị lừa gạt. Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi chính là đừng vùng vẫy. Vô dụng, ngươi hỏi lại nhiều, chúng ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Vương Khả khinh thường nói. Một bên Long Ngọc lật tay, đem nhị phẩm Hồng Liên thu vào. Giống, Hồng Liên Nhân Hoàng định ở nơi đó. Một tiếng dữ tợn giống to, một hơi thở sóng xông ra. Nhanh, chặn miệng của hắn lại. Mẹ nó, đều bị như ý thần châm định trụ. Miệng còn có thể phun lửa núi. Đừng đem ta bức tường âm thanh trận. Cờ trận sông hủy. Vương Khả lập tức kêu lên. Kêu la bên trong. Bất Giới Hòa Thượng lấy tay che Hồng Liên Nhân Hoàng miệng. A, Bất Giới Hòa Thượng bỗng nhiên một tiếng hét thảm. Lại nhìn thấy. Hồng Liên Nhân Hoàng cắn một cái ở Bất Giới Hòa Thượng trên tay. Nhanh nhả ra. Nhanh nhả ra. A, tay của ta muốn bị cắn. Vương Khả. Mau tới hỗ trợ. Bất Giới Hòa Thượng bi phẫn gào lên. Hồng Liên Nhân Hoàng. Im ngay. Vương Khả biến sắc. Lấy tay. Vương Khả lấy ra một chuôi hỏa diễm trường kiếm. Chính là Dạ Xoa Vương nhà gia chủ lệnh. Vô cùng sắc bén. Trong nháy mắt hướng về Hồng Liên Nhân Hoàng chém tới. Hồng Liên Nghiệp Hòa. Hồng Liên Nhân Hoàng giữ tận giống to một tiếng. Oanh. Lập tức. Hồng Liên Nhân Hoàng quanh thân toát ra cuồn cuộn ngọn lửa màu đỏ. Đem Vương Khả đánh bay ngược mà ra. A, Bất Giới Hòa Thượng bị cuồn cuộn Hồng Liên Nghiệp Hòa bọc ở trung ương. Gương mặt kêu thảm, Vương Khả, mau tới giúp ta. Vương Khả muốn xông tới. Vương Khả cũng không sợ hỏa diễm. Nhưng, cái này hỏa diễm lập tức quét sạch toàn bộ huyết hải. Huyết hải cuồng quyền, không ngừng xung kích ra ngoài. Đánh Vương Khả căn bản không đến gần được. Vương Khả, người nhanh nha, tay ta muốn bị cắn. Bất giới hòa thượng thống khổ kêu lên. Giờ phút này, bất giới hòa thượng bàn tay kim quang lập lòe. Đã hóa thân kim thân La Hán. Nhưng, vẫn như cũ bị Hồng Liên Nhân Hoàng cắn vang lên kèn kẹt. Ta cũng muốn lên trước a. Thế nhưng là, biển máu này sóng to. Không ngừng đem ta trùng kích ra a. Ta bơi không đi qua a. Vương Khả lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ? Bất giới hòa thượng trợn mắt nói. Như ý thần châm, người biến lớn, nhanh, đem Hồng Liên Nhân Hoàng đầu no bạo. Vương Khả kêu lên, thế nhưng, như ý thần châm run rẩy, cũng không có thay đổi thô. Ngươi cho rằng Hồng Liên Nhân Hoàng đầu là người bình thường đầu sao? Như ý thần châm vừa rồi cũng là mưu lợi đâm vào Hồng Liên Nhân Hoàng mi tâm huyệt đạo mà thôi. Chỗ nào chống mở Hồng Liên Nhân Hoàng đầu? Bất giới hòa thượng giải thích nói, chống đỡ bất động, cái kia như ý thần châm không phải liền là một cái hàng giỏm. Mẹ nó, thời khắc mấu chốt, tổng như xe bị tuột xích, thứ đồ chơi gì? Vương Khả buồn bực mắng, ông, như ý thần châm một trận mãnh liệt rung động, làm gì, nhường ngươi định trụ Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi cũng chỉ là định cái bán thành phẩm, nhường ngươi biến lớn no bạo Hồng Liên Nhân Hoàng đầu. Ngươi lại làm không được. Ngươi vẫn còn ở cái kia tránh cái gì? Ngươi một người câm. Kích động cái gì kinh? Vương Khả trợn mắt nói. Ta đoán, như ý thần châm lại tại ân cần thăm hỏi nhà ngươi tổ tông. Bất giới hòa thượng nói ra. Vương Khả, ngoặc kép, hiện tại, Vương Khả, ngươi còn có cái gì pháp bảo? Dùng đến a, ta cái này toàn thân bị Hồng Liên nghiệp hỏa đốt cháy. Tay ta trưởng bị cắn đau quá a, mau tới mau cứu ta a, ta đau quá a. Bất giới hòa thượng lo lắng hô hào, sóng máu lớn như vậy, ta vào không được a. Vương Khả trợn mắt nói, vậy ta làm sao xử lý? Hỏa diễm bên trong bất giới hòa thượng cả kinh kêu lên, nhịn một chút liền đi qua, người nhịn thêm, người không phải nói. Như ý thần châm sẽ đối Hồng Liên Nhân Hoàng định nhiếp không ngừng xâm nhập sao? Tiếp qua một hồi hẳn là liền tốt. Vương Khả nói ra, vậy ta cứ như vậy bị đốt. Bất giới hòa thượng trợn mắt nói, ngươi thế nhưng là La Hán, nhục thân như túi da, một điểm nhỏ hỏa mà thôi, không có gì đáng ngại. Vương Khả an ủi, ngươi đánh giám, đây là Hồng Liên nghiệp hỏa. Là Hồng Liên nghiệp hòa. Bất giới hòa thượng bi phẫn quát. Hiện tại, ta cũng không có cách nào a. Ngươi nhịn thêm. Vương Khả khuyên nhủ. Bất giới hòa thượng trừng mắt. Nhịn ngươi muội a. Ngươi nói để cho ta tới hỗ trợ. Không nói để cho ta tới chịu tội a. Ta hiện tại đau quá a. Vương Khả không để ý tới bất giới hòa thượng. Mà là nhìn về phía cách đó không xa Long Ngọc. Long Ngọc lấy tay thu hồi nhị phẩm Hồng Liên. Nhưng, hắc vụ cũng không có triệt hồi, mà là đi đến một bên to lớn long đài chỗ. Đồ vật đắc thủ, đợi chút nữa triệt để chế phục Hồng Liên Nhân Hoàng. Chúng ta liền bắt trước làm theo, lại đối Bạch Liên Nhân Hoàng tới một lần. Vương Khả đối Long Ngọc nói ra, Long Ngọc lại nhìn xem trước mặt to lớn long đài. Vương Khả, ta nghĩ thu nơi này long mạch. A, Vương Khả sững sờ, lại nhìn thấy. Trước mặt một cái tế đàn phía trên, có vô số long khí phun ra ngoài. Long khí trùng thiên, hình thành vô số kim long hư ảnh, là vi sư tôn thu. Ta cũng không nghĩ tới, chúng ta lần này đến thuận lợi như vậy. Như thế cơ duyên, ta nghĩ thuận tiện đem nơi đây long mạch thu. Ngươi có thể làm hộ pháp cho ta sao? Long Ngọc mong đợi nhìn về phía Vương Khả. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi muốn. Thế nào đều có thể. Vương Khả lập tức gật đầu nói. Ân. Long Ngọc nhìn xem Vương Khả nở nụ cười. Vừa nói. Long Ngọc liền đi hướng long đài. Vương Khả. Dán. Trên người ta bộ lông. Toàn bộ dán. Mau tới hỗ trợ a. Bất giới hòa thượng lập tức hô. Người một người đầu trọc. Có cái gì bộ lông? Ách, không đúng. Phi, người cái này không biết xấu hổ. Đừng ô lỗ tai của chúng ta. Vương Khả biến sắc cả kinh kêu lên. Người cái này bất giới hòa thượng. Bình thường cùng ta nói chuyện không kiêng ăn mặn thì cũng thôi đi. Long Ngọc ở chỗ này đây. Người ta thế nhưng là nữ hài tử. Người mẹ nó có bệnh à. Ở trước mặt Long Ngọc giảng lời này. Ta chỗ nào không biết xấu hổ. Bất giới hòa thượng không phục kêu lên. Vương Khả liếc nhìn cách đó không xa Long Ngọc đi thu long mạch chi khí. Lập tức lật tay lấy ra cách âm trận pháp. Dùng hắc khí đem trong biển máu rằng có hai người cùng Long Ngọc ngăn cách ra. Miễn cho bất giới hòa thượng còn nói một chút thô tục hù đến Long Ngọc. Long Ngọc, ngươi chớ xía vào hắn. Ngươi còn bận việc của ngươi. Yên tâm, ta giúp ngươi hộ pháp. Vương Khả lập tức nói ra. Long Ngọc gật đầu một cái. Đạp vào long đài, lấy tay một dẫn, ngang, ngang, ngoặc kép, long đài phía trên lập tức truyền đến từng đợt tiếng long ngâm. Tựa như từng đầu kim long từ trong long đài toát ra bay thẳng Long Ngọc đi. Trong nháy mắt đem Long Ngọc bao khỏa ở kim quang trong long khí. Ác thần Long Thành, một gian khác đại điện bên trong. Đại điện bên trong cũng có bức tường âm thanh trận cùng cách âm trận pháp. Đại điện bên trong chỉ có ba người. Hắc Liên Nhân Hoàng, Hoàng Tướng Quân cùng Diêm La Nhân Hoàng bản ác hoàng. Chỉ là giờ phút này, ba người đã triệt để xé rách ra mặt. Diêm La Nhân Hoàng song trưởng đánh vào Hắc Liên Nhân Hoàng phía sau lưng. Hắc Liên Nhân Hoàng cốt hải lĩnh vực toát ra. Nguyên một đám khô lâu toát ra. Nhào về phía tứ phương. Nhưng, Diêm La Nhân Hoàng dậm chân. Vô số ác quỷ từ tứ phương đem lũ khô lâu chặn lại cốt hải lĩnh vực. Đồng thời, Hoàng Tướng Quân thôi động một cái thỏ đầu quyền trượng. Quyền trượng thỏ trên đầu bốc lên hồng quang. Bay thẳng Hắc Liên Nhân Hoàng con mắt. Để Hắc Liên Nhân Hoàng động đan không được một dạng. Các ngươi là giả. Các ngươi không phải ác hoàng. Diêm La Nhân Hoàng. Còn có, ngươi là ai? Hắc Liên Nhân Hoàng bi phẫn quát. Hoàng thượng. Ta cái này thỏ thần trượng, đã thôi động đến to lớn nhất. Hắc Liên Nhân Hoàng vẫn như cũ không thể bị thôi miên. Hơn nữa, Hoàng Tướng Quân lo lắng nói. Đã đủ rồi, Hắc Liên Nhân Hoàng nguyên thần bị thôi miên đóng kết. Bây giờ chỉ là hắn nhục thân đang ngăn cản. Không thể dùng lực quá mức. Hiện tại, rất tốt. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Hoàng thượng, ngươi không thể giết hắn sao? Hoàng Tướng Quân lo lắng nói. Hắc Liên Nhân Hoàng mặc dù bị chế trụ, nhưng hắn bản năng phòng ngự cơ chế còn có thể chống đối một hồi. Ta là có thể cưỡng ép đem hắn tru sát, nhưng dùng sức quá mạnh sẽ kích thích Hắc Liên Nhân Hoàng, nhường hắn nguyên thần tránh ra thỏ thần trượng khống chế. Giết hắn chưa hẳn có thể nhất kích tất sát, đồng thời cần náo ra động tĩnh khổng lồ, để bên ngoài tất cả biến thất bại trong gang tấc. Cho nên, tạm thời trước nhịn một chút. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Là, Hoàng Tướng Quân gật đầu một cái. Hoàng thượng, vừa rồi, ngài vì sao như vậy quyết định? Để Vương Khả bọn họ đi long đài điện. Hoàng Tướng Quân lần thứ hai hỏi. Ngươi cảm thấy bọn họ tại sao phải giả mạo ác hoàng đến đây? Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Vương Khả bọn họ, ách, chẳng lẽ bọn họ giống như chúng ta mục đích? Hoàng Tướng Quân biến sắc. Hiển nhiên, hai người cũng không rõ ràng Vương Khả là vì một đóa hoa sen đến. Trẫm cũng là nghĩ như vậy. Bọn họ nếu như chuyên môn nhằm vào Hắc Liên, Hồng Liên Nhân Hoàng, cần gì muốn ở chỗ này giả mạo ác hoàng? Đây không phải là muốn chết sao? Cho nên, trẫm phỏng đoán, bọn họ cùng chúng ta mục đích một dạng. Diêm La Nhân Hoàng híp mắt nói. Hủy đi long đài. Hoàng Tướng Quân con ngươi co rụt lại. Không sai. Bọn họ cũng muốn hủy diệt long đài. Để cái kia ma tiên chết ở phong ấn. Diêm La Nhân Hoàng híp mắt nói. Vậy vừa rồi. Không cần thiết để bọn hắn lưu tại cái kia a. Chúng ta cũng có thể. Hoàng Tướng Quân cau mày nói. Ngươi nghĩ đơn giản. Ngươi cho rằng. Long đài là dễ dàng như vậy hủy diệt sao? Long Hoàng hơn 200 năm trước bị phong ấn cái này thâm uyên. trong lòng khẳng định đối chính ma hai đạo tràn đầy oán hận. Thế nhưng là cái này hơn 200 năm, lấy Long Hoàng thực lực, vì sao không thể hủy diệt Long Đài, để tiết mối hận trong lòng. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói, Long Hoàng không hủy diệt được Long Đài. Hoàng tướng quân thần sắc khẽ động, không sai, chậm mới vừa nhìn, cái kia Long Đài, có vô số Long Mạch thủ hộ, cho nên, muốn phá hư, coi như bằng vào ta thực lực, cũng rất khó. Ta nếu ở lại nơi đó, cưỡng ép phá hư, chỉ có thể náo ra kinh thiên động tĩnh. Đến lúc đó, khả năng thất bại trong gang tấc. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Cái kia, Hoàng tướng quân cau mày nói. Để Vương Khả bọn họ thử trước một chút a. Nếu thực sự hay sao? Chậm thử lại lần nữa. Vương Khả bọn họ có chuẩn bị mà đến. Có lẽ kịp chuẩn bị. Chúng ta đợi xuống dưới. Liền có thể, Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói, là, Hoàng tướng quân ứng tiếng nói, con đường ta đi, không người có thể cản, Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.